Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1044, chương 1045, tiên đế tới. Cái này từng cái cường hãn tới cực điểm, ở người khác nhãn trung thị như tử thần đám yêu tộc. Lúc này lại tựa hồ thành thủy hỏa liên hoa thức ăn gia súc, hoàn toàn bị thôn phệ. Đáng sợ lực lượng không ngừng tóe phát ra. Đừng xem những thứ này yêu tộc cường hãn, e là cho dù là tiên tôn tột cùng cường giả tới cũng phải nuốt hận. Nhưng là bọn họ còn liền gặp Diệp Lăng, hoàn toàn chính là thiên địch một dạng tồn tại. Đặc biệt lôi sát vừa vặn khắc chế bọn người kia. Đôi mắt đảo qua, đó chính là mười mấy yêu tộc ngã xuống đất, chuyển chớp mắt trong lúc đó tử thương quá nửa. Cái kia bị Diệp Lăng dùng bát cực khốn thần châu cho khốn trụ được tên điên cuồng rít gào, trong mắt đều nhanh tét, hầu như muốn nổi điên đến rồi cực hạn. Khốn kiếp a, trơ mắt xem cùng với chính mình tộc nhân cứ như vậy bị tàn sát quá nửa, nhưng là chính mình lại không có biện pháp nào, quá mức về phần mình đã đều gần như không còn sức tự vệ. Cái này cường giả thậm chí đều muốn tự nổ tung chết Diệp Lăng cái này cái vương bát đàn. Đây chính là bọn họ chưa khai hóa yêu tộc một chi quân đầy đủ sức lực a. Cái nào xách đi ra ngoài, đều đủ để quét ngang cảnh giới này bên trong còn lại cường giả. Phải biết rằng bọn họ mặc dù nói linh trí còn chưa hoàn toàn khai hóa, nhưng là bọn họ không ngốc a. Tương phản thiên đạo trả lại cho bọn họ gặp may mắn đáng sợ khí lực. Khuyết điểm duy nhất cũng bất quá chỉ là linh hồn cùng tinh thần lực. Nhưng là bây giờ tuy nhiên cũng bị Diệp Lăng cho khắc chế gắt gao. Đặc biệt Diệp Lăng trong tay chuôi này diệt tiên kiếm, chém vào những thứ này khí lực điêu luyện yêu tộc thân lên, liền cùng đâm đến rồi giấy trên, lên, một dạng, một điểm liền phá a. Hỗn đàn, ngươi nếu như nhân tự buông ra ta, cùng ta quang minh tránh đại ở chiến một hồi, ta muốn làm thịt ngươi tên hỗn đàn này. Cái kia tiên tôn hậu kỳ cường giả giống giận, đang ở điên cuồng giết hại Diệp Lăng liền cành hắn đều không có. Bất quá là phủi liếc mắt mà nối nghiệp tiếp theo tiến hành điên cuồng sát lục. Rầm rầm, kiếm quang phiêu miểu, cuồng lôi kiếm pháp rất cường hãn. Lại thêm trên, lên, lôi vực tập kích, cái này trên trăm cái yêu tộc trong nháy mắt là được Diệp Lăng kiếm xuống vong hồn. Làm thi thể khắp nơi đều nằm dưới đất thời điểm, cái kia bị vây ở bát cực khốn thần châu trong cường giả dĩ nhiên không phải tự chủ lui lại mấy bước. Quá mạnh mẽ, người này quả thực không phải người. Lúc này mới bao lâu thời gian a? Bất quá chỉ là mấy hơi a. Dĩ nhiên đem hắn các con toàn bộ đều làm thịt rồi. Cái này đặc biệt rốt cuộc là bọn họ tới giết người khác, hay là người khác tới tàn sát bọn họ? Mà ở bên kia, tiểu tứ hải thành chu vi, phô thiên cái địa yêu tộc chính đang điên cuồng truy sát người chung quanh mỗi bên cường giả. Nhưng là nhìn nhìn lại Diệp Lăng nơi đây, hoàn toàn chính là một cái thế ngoại đào nguyên a. Kế tiếp tới phiên ngươi. Diệp Lăng con người lạnh lùng như cũ, thân thể bên trong tản ra nhường không rét mà run sát cơ. Trong tay diệt tiên kiếm đã nâng lên. Không được, cái này tiên tôn tột cùng cường giả trong lòng kinh hãi. Chính mình căn bản không pháp tránh né a, bị vây ở bát cực khốn thần châu bên trong, hắn động liên tục bắn ra cũng không có biện pháp a. Hơn nữa hiện nay chính mình lực lượng lại bị cắn nuốt hết 3/5. Thực lực của hắn đã giảm xuống thật nhiều. Nhất kiếm Tây Lai, thiên ngoại phi tiên, lả tả, Diệp Lăng cổ tay động kiếm nhọn gật liên tục. Từng luồng như tinh thần một dạng rực rỡ kiếm quang xuất hiện ở nửa khoảng không bên trong. Ông, kiếm quang đột nhiên liền bắn lên đến, tạo thành một đường vòng cung, rực rỡ rất. Tuy nhiên lại là giết người không chớp mắt tử vong kiếm quang. Hưu, Diệp Lăng trực tiếp đứng dậy, trong tay Diệt Tiên kiếm hung hăng vung lên, trong cơ thể một không ai bằng tiên lực trực tiếp bộc phát ra. Không, cái kia bị vây ở bát cực khốn thần châu trong cường giả trừng lớn con mắt điên cuồng giống giận. Vùng vẫy kịch liệt, nhưng là hắn lực lượng, căn bản không pháp ở này thì tránh phá. Phốp phốp, một tiếng nặng nề tiếng vang. Cái này cường giả trước ngực trực tiếp xuất hiện một đạo đáng sợ vết thương. Tiên huyết theo lồng ngực trực tiếp chảy đến trên đất, gay mũi vô cùng. Cái kia cường giả trong mắt đều tan rã. Diệp Lăng đi nhanh một bước, dĩ nhiên trực tiếp đi tới bát cực khốn thần châu bên trong. Một tay nắm tay, từng luồng lực lượng không ngừng tóe phát. Cho ta nằm hạ, Diệp Lăng gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền, đáng sợ quyền phong nghiêm ngặt kinh sợ nghe. Chấn cái kia cường giả khuôn mặt trên, lên. Đều là da thịt ngã động. Diệp Lăng nắm đấm hung hăng đánh vào cái này cường giả lồng ngực bên trên. Cái kia cường giả thân thể bỗng nhiên hơi cong, phía sau lưng trực tiếp nổ tung đứng lên, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Chết rồi, cái này tiên tôn tột cùng cường giả cứ như vậy chết ở Diệp Lăng tay lên. Chết không minh bạch, đầu tiên là bị bát cực khốn thần châu cho vây khốn, căn bản không pháp tránh thoát cái này đáng sợ thần khí, mà sau đó mới bị một kiện khác thần khí cho trực tiếp xuyên thấu lồng ngực. Sinh cơ tan rã, nhất về sau, Diệp Lăng cái kia hoàn toàn bao trùm tại hắn trên lực lượng, trực tiếp đưa hắn bắn cho thành mảnh vụn cạn bã. Chính là chỗ này này cái trong nháy mắt, một cái thế cường giả chết rồi. Nhân tộc, ngươi giết ta con cháu, bản đế muốn làm thịt ngươi. Đột nhiên, gầm lên giận dữ vang vọng đất trời. Diệp Lăng trừng lớn con mắt, cảm giác được cả người tóc gáy trực tiếp dựng đứng. Giận cả tóc gáy, là tiên đế, tuyệt đối là tiên đế. Sau một khắc, một cái bóng đen to lớn trực tiếp xuất hiện ở nơi này. Là một cái yêu tộc, thân thể đủ trăm trượng. Đầu trên có hai cây màu vàng kim sừng dài, nhất kiếp tiên đế, coi như chỉ là nhất kiếp tiên đế, nhưng là thực lực của hắn, như trước hoàn toàn giỏi hơn Diệp Lăng bên trên, thậm chí không có một tia hoàn thủ cơ hội. Không được, Diệp Lăng xoay người bỏ chạy, lập tức một tay phất lên, trên đất bát cực khốn thần châu trực tiếp bay, mà sau tản ra thần quang bảy màu. Ong ong, hư không chấn động kịch liệt, từng luồng huyền diệu lực lượng, trực tiếp đem cái này tiên đế cho vây vòng, khốn ngay tại chỗ, cho bản đế phá. Cái này yêu tộc dương trời giận giống, nâng lên bàn tay to lớn hướng phía chu vi hung hăng vỗ. Chỉ thấy như sóng biển một dạng lực lượng không ngừng oanh kích lấy bát cực khốn thần châu ràng buộc. Rốt cục cái này bát cực khốn thần châu không đỡ được, quay chung quanh cái này tiên đế cấm chế trực tiếp phá toái, bể đống cạn bã. Mà này lúc Diệp Lăng đã trốn chạy, cái này bát cực khốn thần châu phá toái chi về sau, trực tiếp hóa thành bản thể tiêu thất ngay tại chỗ. Là Diệp Lăng lại đem nó cho đòi trở về. Nhân tộc, hôm nay ngươi phải chết. Cái này nhất kiếp tiên đế nổi giận gầm lên một tiếng. Hư không đều là một mảnh băng diệt, toàn bộ thiên địa đều ở đây rung động. Tiên đế oai, tất cả thiên địa tránh. Phải biết rằng trở thành tiên đế chi về sau, đây chính là nắm giữ thiên ngày, đạo lực lượng nhân vật đáng sợ, cũng là thánh nhân phía trước mạnh nhất cường giả, căn bản không thể vượt qua. Hưu, cái này cường giả điểm mũi chân một cái, hướng phía Diệp Lăng điên cuồng đuổi theo. Mà tiểu tứ hải thành nơi đây đã là máu chảy thành sông, sát cơ giạt rào, nói thành là thi sơn huyết hải cũng chẳng có gì lạ. Lúc này Diệp Lăng xem như liều mạng nữa à? Trong cơ thể cửu đại tiên anh trước nay chưa có nhanh chóng cung cấp lấy liên tục không ngừng tiên lực. Liên cung cửu đài động cơ tựa như thân ảnh như lưu quang, chuyển chớp mắt trong lúc đó liền biến mất ở thiên địa. Diệp Lăng cắn răng, thậm chí không dám quay đầu. Hắn rất rõ ràng, phía sau tiên đế là càng ngày càng gần, thậm chí sau một khắc sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn. Cái này nên làm cái gì bây giờ? Chẳng lẽ thực sự bà đem Tây Vương Mẫu cho gọi qua, nhưng là cái kia như cũ cần mấy hơi thời gian a. Diệp Lăng cắn răng, cước bộ một điểm, toàn bộ thân thể càng là toát ra một đạo ngọn lửa nóng bỏng. Thân ảnh lại là Bão Phi, mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán, tình huống chuyện khá thực tế.